Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện đầu tiên của tuần mới để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Tuấn Vũ có tựa đề là Dãy nhà ma ám, là một câu chuyện viết về vẫn là một cái chuỗi những cái câu chuyện được tường thuật bởi một người ở trong cuộc tường thuật lại những cái câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Và trong câu chuyện này thì là theo lời kể của một cậu bé đã từng chứng kiến những cái câu chuyện xảy ra trong cái tuổi thơ của mình trong một gia đình có một viên quan. Tuy nhiên thì thưa quý vị, chúng tôi cũng xin khuyến cáo với quý vị rằng trong cái câu chuyện này có rất nhiều những cái tình tiết chuyện nó rất là rùng rợn, những hình ảnh miêu tả nó rất là chi tiết về cái sự rùng rợn đó, thì chúng tôi cũng xin khuyến cáo với quý vị và thông báo trước cho quý vị như vậy để quý vị có những cái sự đắn đo và quyết định khi mà theo dõi cái câu chuyện này. Một lần nữa thì xin chúc quý vị có một tuần làm việc mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và thành công. Cả ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung câu chuyện Dãy nhà ma ám của tác giả Tuấn Vũ qua dần có phần diễn đọc của Định Soạn. Từ sau khi gặp gỡ và làm việc cùng với Lan Phương, cô nữ phóng viên điều tra của tờ Bưu điện Quốc gia, rồi đã có nhiều buổi trò chuyện kể từ hôm trở về từ nghĩa trang tử tù Yên Tráng, tôi vẫn chưa có dịp để hỏi cô ta tường tận về lai lịch của người chiến sĩ hình sự Lê Hoàng Lĩnh. Sự bí ẩn bao trùm lên ông ta càng lúc càng khiến cho tôi tò mò, muốn biết thật sự con người này là ai. Và lý do ông ta tham gia vào cuộc truy lùng điều tra vụ thảm án tại khách sạn Trạm Khí tượng ở Sapa có điều đơn giản chỉ vì cái chết của ông Long, cha của Phương, hay là còn vì một mục đích sâu xa nào khác mà tôi chưa thể tìm ra. Tôi biết rằng để trả lời cho những câu hỏi ấy, không những phải thăm dò nơi cô phóng viên mà còn phải trực tiếp dấn thân để mà hiểu thấu từng đường đi nước bước của con người bí ẩn này. Vì thế mà trong dịp trường được nghỉ hè, lúc học trò được ở nhà thay vì phải cắp sách đến giảng đường, tôi cũng sắp xếp hành trang đi đến nơi mà trước đây vụ án liên quan đến cha mẹ của Lê Hoàng Lĩnh xảy ra, đó là huyện thành Lục Đoan. Từ đoạn đường đèo nơi ngôi miếu cổ bị chiếc xe Comanca ngày ấy húc phải, đi thẳng một mạch qua chiếc cầu nối đôi bờ dòng Thổ Giang là tiến đến địa phận huyện Lục Đoan. Nếu cứ chạy xe theo một con đường ấy hơn 30 cây số nữa thì sẽ đi đến thị trấn Hùng Sơn, nơi có ngọn núi Hắc Hùng toan uy nghi và sừng sững, trăm năm mù mịt khói mây che phủ. Dãy núi ấy có hình dáng như là một tấm lưng gấu, suốt ngày suốt đêm bị làn sương mờ bao bọc, lại hòa cùng với sắc màu tím sẫm âm u, cho nên người dân nơi đây gọi là Hắc Hùng toan, có nghĩa là gấu lưng đen. Huyện thành Lộc Đoan bây giờ đã trở thành một nơi giao thương sầm uất và nhộn nhịp, nên này ngày xưa từng là nơi đầu mối nổi tiếng chuyên nhập khẩu và bán buôn các loại lâm sản gỗ quý, vì vừa tiện đường biển đi thuyền vào, vừa nằm trên cửa ngõ giao thông của hai nước Việt Lào. Thì bây giờ đây nó vẫn giữ nguyên vị thế, càng lúc càng tập trung nhiều lái buôn và thương nhân về đây để làm ăn và lập nghiệp. Con đường cái quan năm xưa xuyên qua đèo Lộc Đoan giờ cũng đã được sửa sang, tu bổ để tiện cho ô tô xe máy chở hàng tấp nập ngày đêm. Vì thế mà những câu chuyện ma quái ly kỳ cũng dần dần biến mất. Ấy vậy mà những người dân bản địa sống lâu năm ở đây vẫn thường dí tai nhau truyền lại cho con cháu về một địa chỉ kinh dị rùng rợn. Đó là một ngôi biệt phủ của một vị quan trấn phủ năm xưa. Nơi đó từng ghi dấu một thảm kịch ghê gớm, rợn người, đã tận diệt cả một gia đình. Và những nơi người dân Lộc Đoan tìm thấy cái xác của cô Thắm, mẹ ruột của Lê Hoàng Lĩnh. Ngôi nhà ấy chính là dãy tứ hợp viện bỏ hoang bị Lê Hoàng Tùng đập phá. Câu chuyện xoay quanh căn biệt phủ ấy dù đã trải qua gần 100 năm nhưng vẫn khiến cho những người dân sống tại Lộc Đoan mỗi lần kể ra đều phải bàng hoàng và sợ hãi. Biết tôi có ý định lần mò thâm nhập vào trong khu nhà đó thì một bà bán nước về hè chĩa cây quạt nan về phía tôi nói như mắng: "Này, tôi không biết cậu là ai nhưng mà cậu mà lén bén đến đó là chúng tôi gọi dân phòng đến gô cổ cậu lại ngay. Cái nhà đó chôn thây hết 8 người trong gia đình. Cách đây mấy chục năm là có thằng nào giết thêm một mạng ở đó nữa. Cậu không nghe lời của tôi cũng đi chết không có kịp ngáp đâu." Người dân ở nơi đây sống gần biển, cho nên âm điệu lời nói cứ oang oang như là tiếng chuông. Giọng của người đàn bà nhưng khàn khàn, mạnh mẽ như là tiếng hổ gầm, khiến cho những người chung quanh cứ phải tò mò mà chú ý. Tôi xua tay ra hiệu cho người bán nước đó nói nhỏ lại một chút vì âm lượng quá lớn. Nhìn bà hàng nước, tôi ấp úng nói rồi cười như chữa ngượng. Cháu đã vào đâu? Cháu mới chỉ là tò mò hỏi một chút thôi. Bà nhìn xem, cháu gầy nhom còm cõi xấu xí thế này, gái nó còn chẳng để ý đến huống hồ là ma. Bà hàng nức nom tôi một hồi rồi giãn ngay nét mặt, cũng trầm giọng xuống mà nói. Cha tiên sư nhà cậu nhìn trắng trẻo thư sinh chứ đến nỗi nào. Nhưng mà tôi nói thật đấy, đừng có mà vào đó mà sinh chuyện. Dân cư ở đây đang làm ăn buôn bán bình thường, lại đa phần lái buôn, cho nên chúng tôi không thích cái chuyện càm giảm thị phi. Lỡ chẳng may cậu có chuyện gì chính quyền để ý thì phiền lắm, ảnh hưởng đến công việc chung của người dân bản địa thì cậu có khi còn no đòn đó. Chưa điều tra được một chút nào đã bị ngăn cản, cho nên tôi hơi thoáng bực mình. Nhưng mà nghe giọng điệu tôi biết ngay đây là một người đàn bà tốt chuyện, dễ ngồi lê đôi mách, cho nên tôi tận dụng ngay. Giả bộ là một người ngây ngô, tôi chớp mắt nhìn bà hàng nước rồi khẽ hỏi. Thế trong ngôi nhà đó có chuyện gì mà tận những 8-9 người phải chết vậy? Mà người ta sao chết, bà có biết không? Bà bán nước hơi cau nét mặt lại nhìn tôi, rồi chấp miệng thở dài một tiếng như là than khổ. Một lúc nữa sau khi đã quay đầu tứ phía như là sợ có ai nghe thấy, bà mới hạ giọng rồi nói. Hồi đấy tôi còn chưa có đẻ, cho nên câu chuyện về cái khu tứ hợp viện kinh hoàng ấy thì đã được lưu truyền được cả chục năm. Thế hệ của bố mẹ tôi là nắm rõ nhất, bởi lẽ lúc đó vẫn là cái thời phong kiến. Cậu muốn biết rõ thì tôi chỉ cho cậu có một người khác. Cậu cứ đi thẳng con đường này, đến nhà khách Tam Vân, hỏi ông cụ quét dọn là hơn cả, vì lão ấy là người nắm bắt vụ việc tương đối tường tận. Nghe lời của bà hàng nước, tôi từ giã, không quên để lại cả 100.000 cho một ly trà đá và lời chỉ dẫn mà rất có thể hữu ích cho mục tiêu tìm hiểu của mình. Men theo con đường gạch vuông kiểu cổ, trang trí họa tiết khá cầu kỳ, chứng minh cho nơi đây công việc và cuộc sống của người dân đều thuộc dạng khấm khá. Sàn sát cạnh nhau là những quán ăn nhà trọ dành cho khách thập phương và các thương nhân, lái buôn dừng chân dừng bữa, nghỉ ngơi. Tiếng chào mời của những người nhân viên chèo kéo lữ khách y hệt của những nơi quán bia ở phố Tây Tạ Hiện. Đi bộ chừng 10 phút thì biển hiệu của nhà khách Tam Vân hiện ra lù lù ở trước mắt. Đó là một căn nhà khá rộng, xây chung quanh một khu đất chừng 300 mét vuông. Từ cửa chính đi vào khu lễ tân và quầy ăn cơm, phục vụ cả 3 bữa sáng trưa tối. Sau đó là một khoảng sân lớn bày biển đủ mọi hòn non bộ và tiểu cảnh đẹp mắt. Bao quanh sân là 3 dãy nhà xây thành hình phức hợp với hơn 40 căn phòng trọ. Trong đây không khí thoáng mát và sạch sẽ. Tiếng xe cổ đi lại dường như bị chặn đứng ngay trước cổng, khiến cho nơi đây có một khung cảnh bình yên thanh nhã đến lạ. Nhớ lại những phản ứng của người bán hàng nước, tôi không vội vã hỏi đến ông lão quét dọn mà vờ là một khách trọ lỡ đổ đường mà nghỉ lại. Người lễ tân trẻ tuổi đưa tôi vào một gian phòng trên tầng 3. Mặc dù trong phòng sát trần nhưng mà chỉ cần mở cửa sổ đã có cơn gió lùa vào, làm cho cả gian nhà mát mẻ, thông thoáng chứ không ngột ngạt bí bách như những căn phòng trọ hay khách sạn mà tôi từng nghỉ ngơi. Người lễ tân liến thoáng thông báo cho tôi thời gian nhận và trả phòng, không quên dặn tôi nếu muốn ăn thì đừng tìm quán, bởi nhà khách có đầy đủ dịch vụ để chiều lòng du khách. Cái còn nháy mắt bảo tôi nếu cần các em đào non tơ thì ới gã một câu. Ở đây không thiếu những món giải trí vui vẻ như vậy, thế nhưng mà thấy tôi chỉ cười không nói không rằng, gã lễ tân hiểu ý lui người ra đóng cửa, để lại tôi trong căn phòng trọ nhỏ bé này. Sau khi cất bớt chút hành lang ít ỏi về chiếc tủ đứng cầm lai kề sát vách, tôi mở cửa bước ra ban công ngắm nhìn khoảng sân tùm cây cối, điểm xuyết tiểu cảnh và vài hòn non bộ. Quả nhiên khi mà vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng chổi tre quét lá xoèn xoẹt trên nền đất. Biết đó chính là người mà tôi cần gặp, cho nên chỉ sau chưa đầy một phút tôi đã tiếp cận lân la làm quen. Cụ Mão năm nay đã gần 90 nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Cụ kể rằng trước đây cụ từng là một ngư phủ hay là chèo thuyền chở hàng hóa ở trên tàu lớn để ra ngoài cửa biển. Cái dáng vóc của cụ đã nói lên điều đó. Cơ thể tuy gầy nhưng mà các bắp thịt vẫn còn săn chắc, làn da nâu bóng vì cháy nắng cả chục năm. Hai chân khi đi cứ khuỳnh rộng ra như là người ta chèo thuyền lấn sóng. Đôi tay khẳng khiu vươn dài như là tay vượn. Trên cánh tay ấy vằn vện chẳng chịt các hình xăm đã đổi màu sang màu xanh tím. Truyền thuyết kể lại rằng các ngư phủ nơi đây buộc phải xăm mình để tránh bị ba ba thuồng luồng ăn thịt. Hình xăm giống như là một gia ấn riêng, mỗi nhà một kiểu, chỉ truyền lại cho con trai, không xăm cho con gái. Ngồi hàn huyên một lúc thì cuối cùng tôi cũng tìm được một dịp để hỏi cụ về những biến cố xảy ra trong khu nhà tứ hợp viện năm xưa. Cụ Mão khi nghe thấy vậy chỉ lắc đầu thở dài, rồi mời tôi vào căn buồng riêng của cụ, nằm khuất trong một góc nhỏ của khu nhà Tam Vân. Năm ấy, cụ Mão mới là một cậu bé lên 10, mỗi ngày thường lân la đến khu vực tứ hợp viện để cắt cỏ và chăn dê. Cậu không hẳn là người biết tường tận ngọn ngành, nhưng cả huyện thành này chỉ có cụ là người sống đủ lâu để kể lại cho tôi nghe. Khu tứ hợp viện ấy là một biệt phủ của một ông quan trấn đã về hưu xây dựng, sừng sững như là một khu đất rộng lớn, bằng phẳng hiếm hoi của một tỉnh lỵ miền núi. Khu nhà thuộc ngoại vi huyện thành Lộc Đoan là nơi cư ngụ của 8 người trong gia đình của ông cựu. Ngoài hai vợ chồng, trong nhà còn có một lão quản gia tên là Ân, người trông coi tất cả những việc lớn nhỏ dưới quyền chỉ đạo của ông bà cựu. Bà Ngọ là một người vú già thường lo việc đun trà, nấu cơm chăm sóc cho tất cả. Người phu canh gác là Chí, một kẻ tâm phúc đã theo hầu ông cựu từ những ngày ông còn tại chức. Tiếp đến là một người tớ gái của vợ ông cựu tên là Na, và cuối cùng là cậu Tú, thư đồ trông coi việc ghi chép sổ sách cho mọi việc chi tiêu và mua bán. Với gia nhân trong nhà là như vậy, có tất thảy 5 người, hai vợ chồng của ông Bảy cựu là 7. Lại nói về bà cựu, năm đó khi mà còn tại chức, có một bận ông cựu thường phải ra thành Thăng Long để làm công cho nhà nước bảo hộ. Những dịp ấy ông thường lui tới những nhà hát cô đầu ở phố Khâm Thiên. Trời xui đất khiến ông cựu lại phải lầm say đắm một giọng hát nỉ non, thánh thót của một kỹ nữ trong một thí trường. Cô kỹ nữ ca nhi vừa có một giọng hát hay, một khuôn mặt xinh đẹp và yêu kiều. Đôi mắt lúc nào cũng ướt át mời gọi, một làn da trắng như là phấn, lại thêm cặp má ửng hồng khiến cho bao kẻ phải say mê. Mặc dù biết người ca nhi đó đã có hẹn ước với một người lái buôn từ trước, thế nhưng bằng quyền thế và tiền bạc, ông cựu năm đó vẫn ép người Tú bà gà bán cô kỹ nữ ấy cho ông về làm vợ. Bà cựu trở về nhà sống dưới con mắt khinh bạc của người hầu kẻ hạ, tới ngày chỉ thui thủi trò chuyện với cô Na đầy tớ trung thành của bà. Ông cựu sau này dù đã nghỉ việc nhưng mà vẫn sống ung dung, nhà cao cửa rộng mà hưởng bổng lộc của thiên hạ, mà không biết rằng có một cơn gia biến kinh hoàng cận kề ở trước mắt. Thảm kịch ấy bắt đầu sau hơn 5 năm cưới vợ. Người kỹ nữ lúc đó là bà cựu dù vẫn ngày đêm chung chăn gối, nhưng mà không hiểu vì sao không hề sinh hạ cho ông chồng một mụn con nối dõi. Những kẻ gia nhân đầy tớ ở trong nhà không những an ủi động viên, còn thường xuyên dì tay nhau, nói ra những lời khó nghe và tai ác. Cây độc không có trái, gái độc không có con. Ông kiểu không sớm lấy bà hai mới là lạ. Ui dào ơi, cái thứ mèo mà gà đông, ngủ hết người này đến người khác thì làm sao mà có chữa được chứ. Những tiếng đồn cay độc đó đến tai của bà cựu khiến cho người phụ nữ trẻ nhiều đêm khóc thầm trong tủi hổ và uất hận. Bên cạnh bà, ông cựu sau 5 năm chờ đợi dường như là cũng không thể còn hy vọng. Không chỉ ra mặt chán người vợ trẻ đêm đêm đầu ấp tay gối, ông còn công khai đi ký viện nhiều ngày không về. Niềm an ủi của bà cựu ngày đó chỉ là cô hầu gái tên là Na vẫn thường xuyên phục dịch, chăm sóc ân cần và chu đáo. Cô Na vốn từ lâu đã được bà cựu coi là một người em gái, mỗi lúc có chuyện đều tỉ tê và kể lể. Hai người tình cảm ngày càng khăng khít, bà cựu không những quý mến mà còn tìm cách làm mối cho cô tứ gái và cậu Tú ở trong nhà. Đôi trai gái đều mới chỉ xấp xỉ 20, nhìn bên ngoài không khác gì một đôi thanh mai và trúc mã. Cậu Tú không chỉ học cao hiểu rộng, biết chữ thánh hiền mà còn là một người lễ độ và ân cần. Mặc dù mong muốn trở thành một văn quan ở trong triều đình, thế nhưng mà tính cách lại cương trực và khẳng khái, trung thành và chân chất. Bởi vì những phẩm chất đó mà ông cựu tin tưởng giao cho việc sổ sách và chi tiêu mỗi ngày. Cô Na cũng phải làm của cậu đã lâu, nhưng vì thân phận là đầy tớ cho nên chẳng bao giờ dám nói ra. chỉ giữ mãi ở trong lòng mà thôi. May mắn là bà Cựu tinh ý, cho nên hễ có dịp đều gắn ghép hai người với nhau. Sau này còn lựa lời xin phép chồng để lo cho việc hôn sự của đôi trẻ. Việc hôn lễ còn chưa tính toán thì một ngày nọ, ông Cựu đón về nhà một người thầy thuốc. Vị lương y nọ có tiếng là từng đi khắp giải đất này, tinh thông cả phong thủy, kỳ môn độn giáp, hiểu biết ngũ hành âm dương, cũng đã từng khiến cho nhiều gia đình hiếm muộn có được niềm vui sau những tháng ngày mỏi mòn và chờ đợi nhà mình có một đứa con để nối dõi. Và cũng kể từ đó, những câu chuyện đau lòng đã lần lượt xảy ra, cướp đi 8 sinh mạng trong khu tứ hợp viện xa hoa và lộng lẫy đó. Cô Mão ngừng lời kể, lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng với đống lá rụng đã quét gọn và bột khắp. Anh nhìn như là hồi tưởng lại câu chuyện vừa kinh hãi vừa đau thương, cất lên một tiếng thở dài. Cô Mão chỉ tay ra phía cửa rồi nói: "Năm đấy chưa có cái nhà trọ Tam Vân này, nơi đây vẫn là một khoảng đất trống, chỉ để cho người dân trồng thóc với con đường nhỏ bắt ngang. Một bên là đồng ruộng, một bên là sông Thổ Giang dẫn nước về cửa biển. Ngay chính nơi này người ta đã tìm thấy một hình nhân bằng giấy. Ban đầu khi mà cái hình nhân đó lững lờ trôi ở trên dòng thì người ta không hề chú ý. Bởi lẽ họ nghĩ rằng chỉ là gia đình nào đó vô ý để rơi con người giấy này lúc đang cúng tế gì đó mà thôi. Thế nhưng mà đến đoạn sông này thì cái đầu của con hình nhân cứ rúc vào trong bờ rồi bị sóng đánh lại vướng vào bụi cỏ, mà lớp giấy bồi đã ngâm đủ lâu cho nên từ từ rã ra." Cô Mão lại ngừng kể, đôi mắt lại nheo lại và hàm răng thì nghiến chặt vào nhau, biểu lộ một sự kinh hoàng không gì có thể che giấu. "Cậu có biết là con hình nhân đó làm sao không? Khi những lớp giấy bồi đã vụn ra vì ngâm nước thì bên trong mới lộ ra một cái đầu lâu bê bết máu, đã bị bóc sạch tóc tai da thịt, như là bị nhốt mình ở dưới đêm đông lạnh giá. Chỉ mùa hè mà tôi bỗng nhiên run lên gầm gập." Không kịp thốt lời, cụ Mão liền nói: "Đó là một xác người được bọc trong một hình nhân giấy. Con binh nghe tin thì đổ dồn đến, họ kéo bộ hình nhân lên rồi lấy dao rạch nốt những cái phần giấy ở bên ngoài, thì hiện hiện bên trong là một khung xương dính máu, các phần cơ quan nội tạng đều bị moi hết ra ngoài, còn da thịt thì cũng bị lóc sạch. Cái xác trơ xương dính máu ở trên còn chưa có khô, chứng tỏ là người này vừa mới bị giết cách đó không lâu. Chẳng rõ vì nguyên cớ gì mà kẻ thù ác nó lại ra tay tàn bạo đến như vậy. Rồi vụ án đó còn chưa có lời giải thì chỉ vài ngày sau, chỉ trong một đêm, tất cả sinh mạng trong khu tứ hợp viện đều kết thúc. Cách đây tầm vài chục năm thì thôn dân Lộc Đoan lại tìm thấy xác của một người đàn bà bị đánh bầm dập trong chính khu nhà đó. Sự việc ấy khiến cho người ta sợ đến mức thậm chí là không dám đi qua đoạn đường trước cổng nhà ấy nữa." "Thế thì tại sao cả nhà ông Cựu khi đó lại chết à? Cụ có biết là vì sao không thưa cụ?" Sự sốt sắng tò mò của tôi như là kéo ông lão vào trong một miền ký ức sâu thẳm và đen tối, nơi mà những nỗi sợ bản năng nhất của con người bị đánh thức. Chậm chậm tiến lên khép cánh cửa buồng lại cho đỡ gió. Trời mùa hè nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những cơn âm phong vi vút thổi, mang vào trong căn phòng một không khí lạnh lẽo rùng rợn, như ở giữa bãi nghĩa trang không người lui tới. Quỳ xuống trước một bàn thờ nhỏ, cụ Mão rút ra ba que hương nhỏ rồi cắm vào bát nhang. Vừa dứt lời khấn vái thì ký ức của cụ cũng ùa về, dắt tôi trở lại bên chân tường khu tứ hợp viện rùng rợn và lạnh lẽo. Và khi ấy cụ Mão là một đứa mục đồng hiếu kỳ, luôn muốn chứng tỏ bản thân, nửa đêm trèo vào rồi ngủ một tối trong khu nhà bỏ hoang, âm u và tà dị. Cậu bé chăn dê Đinh Văn Mão nghe lời cá cược của lũ bạn: ai dám ngủ một tối trong nhà của ông Cựu thì sẽ được cả đám tôn làm đại ca. Cái danh hão ấy đã khiến cho cậu bé Mão sau này nhiều đêm giật mình vì kinh hoàng mất ngủ. Sáng ngày nhỏ bé lanh lợi lại ngày ngày chăn dê, cắt cỏ bên chân tường của nhà ông Cựu, cho nên Mão không có lạ gì đường đi lối lại quanh đây. Nhẹ nhàng trèo lên một nhánh cây xoan già, cậu bé đu người rồi chuyển xuống sân sau. Khoảng trống thực chất là một mảnh đất nhỏ phía sau dãy nhà chính bắc, nơi mà ông Cựu từng dùng để tiếp khách. Phía hai gian bên cạnh là nơi nghỉ ngơi và đặt thư phòng. Đêm hôm ấy trời cuối năm rét căm căm, lại thêm mưa phùn bay mù mịt. Cái lạnh như là cắt da cắt thịt thấm vào nước mưa, chùi nhành qua tấm áo mỏng manh của con nhà nghèo. Cậu mục đồng trẻ tuổi gan dạ đã đột nhập được vào trong căn nhà, vòng qua dãy chính bắc. Cậu Mão tiến ra sân trước. Không cảnh của tứ hợp viện ngày nào còn vui vẻ, này đã nhuốm màu tăng tóc và thê lương như một bãi tha ma không ai lui tới. Những trận gió bắc từ trên không ùa tới, xít lên từng hồi như giận dữ. Mão rút trong cặp quần ra một cây đóm được làm bằng thân nước cật, bên trong nhét than hầm. Cậu thổi nhẹ vào để lửa bùng cháy lên. Đống sáng lập lòe cùng với cậu bé Mục Đồng bắt đầu di chuyển khắp khuôn viên của căn biệt thự. Nhưng cánh cửa buồng vẫn còn giữ nguyên lớp sơn đỏ chói và những tấm kính mờ đặt làm từ các nước Tây Âu mang về để lắp đặt cho trang trọng. Chính tại nơi này, chỉ một thời gian ngắn trước đó đã chứng kiến hàng loạt cái chết kinh hoàng và rùng rợn của 8 mạng người mà không một ai truy xét được nguyên nhân và cớ sự. Cậu bé rón rén từng bước chân như là sợ trong khuôn viên căn biệt phủ này còn có người hay là có hồn ma trú ngụ. Khẽ đưa tay mở cánh cửa ra nhà chính, cậu bé lèn vào bên trong, dùng cây đóm châm lên từng ngọn đèn dầu cho không gian sáng thêm một chút. Mọi sự đến lúc này vẫn đang bình lặng như tờ, chỉ có điều cảm giác ma quái âm u vẫn không thể nào xua đi được hết. Từ gian phòng khách nơi bày biện tràng kỳ tủ thờ, cậu len lén đi sang gian phòng bên cạnh. Chăn chiếu vẫn còn gấp gọn gàng, nhưng lạ một điều là căn buồng này kín gió, mà không rõ vì sao chiếc màn trắng nó lại đung đưa, lay động, như có người đang ngủ ở bên trong, vặn mình và cựa quậy. Cố lắc đầu để xua đi nỗi ám ảnh ngày một lớn, cậu Mục Đồng vặn cho cây đèn dầu đặt lên bàn phấn lớn đôi chút. Chiếc đèn để ngay trước một cái gương, có lẽ trước đây là nơi bà cựu hay dùng để trang điểm. Bố trí xong thì Mão lên giường xoa xoa đôi chân lấm lem bùn đất rồi đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Không biết rằng bên trong chiếc gương kia có một đôi mắt ma quái đang liếc nhìn theo từng cử động. Khi cậu bé đã đặt mình nằm được một lát thì đôi mắt mệt mỏi bắt đầu chiếu nặng sắp cụp xuống để nghỉ ngơi, thì chiếc đèn dầu đặt trên bàn phấn bỗng trở nên chập chờn. Mão thấy động thì bèn lùm cùm bỏ dậy ngoái cổ lại nhìn. Ánh đèn leo lát tưởng chừng như sắp vụt tắt đến nơi, bỗng nhiên bừng sáng lên một ánh sáng ma quái. Ngay lúc đó thì một cơn gió từ đâu kéo lại, thổi tung cánh cửa sổ, khiến cho nó đập mạnh vào tường. Tiếng gió rít lên như là giận dữ, nhưng mà lại lẫn trong đó là một tiếng khóc nỉ non, ai oán đến kinh người. Mão sợ hãi co rúm người lại, lùi lại vào trong một góc giường, cả thân thể gầy còm cũng run lên bần bật. Sự kinh hoàng ma quái nương theo một làn âm phong ảo ảo kéo đến, bao trùm khắp cả căn buồng của ông bà cựu trấn. Khi tiếng gió rít thê thảm lạnh người vừa chấm dứt, thì lại tiếp tục có một tiếng hát réo rắt, méo mó như là tiếng ca kỹ của hí trưởng đang cất lên một đoạn ca trù. Nhưng giữa màn đêm giá lạnh, cái âm điệu ấy khiến cho người nghe phải rụng rời kinh hãi. Chúng giống như là được phát ra từ một đĩa hát lỗi nhịp, cứ giật giật méo mó, liên tục lặp đi lặp lại theo một cách ma quái và ngãi hùng. Lời ngâm nga như là vang vọng từ một cõi u minh xa thẳm, lại văng vẳng xen lẫn tiếng khóc tiếng cười đi điên loạn. Mão kinh hãi há hốc mồm trợn trừng con mắt, ánh mắt nháo nhác hoảng loạn đưa ra tứ phía. Trong cơn kinh hãi tột cùng, cậu bé Mục Đồng đứng bật dậy, nhào mình qua cánh cửa, bổ vụt xuống gian nhà khách để thoát khỏi căn buồng ngủ, vẫn còn đang văng vẳng hát lên những tiếng hát ma quái và rợn người. Non xanh nước xanh xanh, sớm tình tình sớm, chưa tình tình chưa, ấy ai tháng đợi năm chờ, mà người ngày ấy bây giờ là đây. Hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi, 15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ tơ liễu. Vừa mới bước chân ra khỏi gian buồng ngủ, đập ngay vào mắt của lão là một hình nhân bằng giấy đã đứng sẵn từ đó từ lúc nào. Toàn thân của nó dán chằng chịt lớp áo giấy xanh đỏ, nhiều chỗ ngâm nước đã rời ra. Đó là một hình nhân nữ, trên khuôn mặt sơn màu trắng bệch, lại còn vẽ thêm hai vệt son đỏ chói ở trên má. Đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn xuống cậu Mục Đồng đã sợ hãi ngồi bệt trên đất từ lúc nào. Cái đầu hình nhân dường như mới cử động, cần cổ của nó vừa cúi xuống thì lớp giấy trên mặt liền rời ra, xây bịch xuống đất, để lộ ra một chiếc đầu trắng ờn đã bị lóc hít thịt, chỉ còn trừa lại mỗi hai con ngươi vẫn còn đang nguyên trong hốc mắt. Lớp giấy từ từ rũ ra như là thịt người phân hủy, theo đó cả bộ xương còn bê bít máu cũng lộ ra. Tình cảnh đã kinh hoàng nên còn trở nên rùng rợn hơn khi mà cỗ quan tài đó bỗng nhiên ập vào, đổ sụp xuống người của Mão. Cậu bé không tránh kịp, bị cả bộ xương người đè lên, chỉ còn biết giãy giụa vùng hét lên đầy kinh sợ. Giữa cơn hoảng loạn, Mão cảm giác như mình đang từ một bệ cao rơi bịch xuống dưới, lưng chạm xuống nền nhà đầy đau điếng. Cậu mới nhận ra từ nãy đến giờ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Mão đã nằm ở trên giường ú ớ hoảng loạn thế nào lăn luôn xuống đất. Cứ may nhờ vậy mà cậu Mục Đồng liền liều lĩnh mới tỉnh lại. Thế nhưng mà còn chưa kịp trấn tĩnh tinh thần thì trên chiếc bàn trang điểm ngọn đèn dầu lại bùng lên một ánh sắc xanh ma quái. Thấy ấm trà đã gần cạn, cậu Mão đứng dậy lấy cái phích nhỏ định châm thêm nước. Tôi hiểu ý liền ngồi dậy trước, vươn người lấy rồi đổ vào trong ấm trà một chút nước sôi. Ông lão liền gật gù rồi chớp miệng nhìn ra phía cửa, cánh tay của ông cụ đặt trước trên mặt bàn. Không rõ vì sao mà bỗng trở nên run lẩy bẩy như là sợ hãi tột cùng. Đưa tay chạm vào vai của cụ Mão để nhắc cho ông kể tiếp. Thế nhưng mà khi bàn tay của tôi vừa đụng phải lớp áo sườn cũ rách thì ông cụ đã giật bắn người cả lên. Tôi vì vậy mà cũng kinh hoàng khẽ kêu lên một tiếng. Thì ra ông lão đang quá tập trung vào những hồi ức xa xưa và cũ kỹ. Nhìn tôi một cách hiền từ, cụ Mão móm mém cười cười chữa ngượng rồi rót cho tôi một tách trà. Như biết được những biến cố tiếp tục xảy ra, Mão cuống cuồng vùng dậy, bà chân bốn cẳng chạy vút qua cửa sổ. Bà vai và tấm lưng gầy còm vừa chạm đất thì cánh cửa sổ cũng bị đóng sầm lại ngay. Từ trong gian phòng ngủ, tiếng cười tiếng khóc và những âm điệu của bài ca trù ma quái lại phát ra lạnh lót, khiến cho cậu Mục Đồng rụng rời kinh hãi. Đã định băng mình vòng qua lối vườn sau để thoát ra ngoài, thế nhưng Mão giữ người chết lặng. Đứng chắn ngay trước đường đi là Lão Ân, người quản gia của nhà Lão Cựu, kẻ đã chết cách đây không lâu. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, người ta tìm thấy Lão Ân nằm co cóp trên sàn nhà. Khuôn mặt của Lão vẫn lưu lại nét sợ hãi tột cùng. Từ trong cái miệng há hốc của Lão quản gia, hàng chục con rán to tướng nâu bóng đang bò ra bò vào. Ngỡ rằng chỉ là lũ côn trùng tranh thủ người chết cho nên bâu lại và tranh thực. Người ta chỉ lấy đồ xua đuổi chúng đi. Mãi đến khi thấy hai dân binh định nhấc cái xác lên đặt lên cáng thì họ mới phát hiện lũ rán kia thực chất không chỉ là một lũ côn trùng bình thường. Bởi vì một người dân binh đã phát hiện ra bụng của thi thể không rõ vì đâu mà lại phình to ra một cách bất thường. Anh ta tò mò đưa tay ấn nhẹ lên, những ngón tay vừa chạm vào đã lún sâu xuống dưới. Lớp da bụng khi nãy còn căng trướng nay đã bùng nhùng lúc nhúc chuyển động. Quá sợ hãi, hai vị dân binh bật ngửa ra đằng sau, chân tay cuống cuồng bò lùi trên mặt đất. Từ trong bụng của lão quản gia, hàng trăm con rán nhung nhúc lồm cồm đục lỗ chui ra. Lớp da trên cơ thể bắt đầu sùi lên, xuất hiện những hố lỗ nhỏ to như đầu đũa, ken dày xin xít nhau như tổ đỉa. Từ trong đó lũ giòi bọ trắng ợn, toàn thân tròn lẳn cũng lúc nhúc bò ra ngoài. Toàn bộ nội tạng của lão quản gia đã trở thành thức ăn cho đàn côn trùng và giòi bọ. Sau khi chúng chui hết ra ngoài, ổ bụng và khoang ngực của thi thể liền xẹp xuống. Một cái xác không còn ruột gan và tim phổi. Một vài bác quan binh chưa từng thấy cảnh tượng gây sợ đến vậy, đã phải bụm miệng chạy ra ngoài cửa nôn thốc nôn tháo. Và ngay lúc này cái xác đó đang đứng trước mặt của Mão, chân ngang lấy lối đi bên hông nhà. Không để cậu bé tìm đường thoát thân khỏi dãy tứ hợp viện kinh dị này. Há mồm ra rộng ngoác, hàng ngàn con rắn to bé cũng từ đó mà chui ra. Chúng rơi bò trên mặt của lão quản gia, thậm chí có con còn rơi xuống đất, rồi bị lão Ân vô tình dẫm phải, kêu lên nhép nhép. Thi thể của lão không mặc quần áo, chỉ đóng độc một chiếc khố vải nâu. Vì thế mà cả phần ngực bụng của lão quản gia đều lộ ra trước mắt. Từ những lỗ nhỏ trên da, đang ồng ộc rỉ ra từng dòng chất lỏng màu vàng xanh như lật đờm rãi, lại bốc mùi tanh thối nồng nặc gây người và lợm giọng. Cũng từ trong lỗ nhỏ đó, thỉnh thoảng lại rơi vãi ra vài con giòi trắng ợn và béo múp. Một số rơi xuống bám vào lớp khố vải, một số thì vẫn đang lủng lẳng bám trên miệng vết thương, mải mê cắn xé cho những chiếc lỗ ngày một rộng. Sững sờ một hồi đến khi cái thi thể ma quái của lão quản gia chỉ còn cách Mão vài sải chân, cậu mới choàng tỉnh dậy. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tính mạng của Mão chỉ như là mảnh chỉ treo chuông. Không suy nghĩ gì hơn, cậu quay lưng bỏ chạy. Tiếng hét của cậu ầm ĩ cả khu nhà mà không hiểu vì sao chẳng ai nghe thấy. Dường như tất cả mọi biến cố đang xảy ra tại nơi này như đều bị một thế lực ma tà phong ấn lại, không thể nào thoát ra ngoài. Có lẽ cả Mão cũng sẽ cùng chung một số phận. Định lao người chạy trốn nhưng mà đôi chân cuống cuồng va vấp vào nhau khiến cho cậu bé ngã sóng xoài trên nền đất. Hoàng hồn kinh hãi, Mão quay đầu nhìn lại cái thi thể của lão quản gia đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn lại không gian một mùi hôi tanh khủng khiếp như là tử thi thối rữa lâu ngày. Thất thần biến sắc, mặt của cậu bé chân dê không còn hồn phách, ú ớ như là không hiểu vì sao bóng ma đó lại biến đi. Mão thẫn thờ đưa mắt nhìn quanh quất khắp nơi, cái xác của lão quản gia đột nhiên biến đi chỉ như một làn gió, khiến cho cậu bé rùng mình ớn lạnh. Giữa lúc còn đang bần thần chết lặng thì ngay bên tai của cậu tiếng hát ả đào lại cất lên nỉ non và ai oán. Như một người đột xuất cầm phải sợi dây điện hở, Mão giật mình quay ngoắt lại. Từ sau lưng hình nhân bằng giấy khi nãy hiện ra trong giấc mơ, nay đã lù lù đứng bên cạnh cậu. Lớp giấy bồi trên người nó không lở ra như trước, nhưng cái miệng của con hình nhân bỗng rách toác ra. Từ bên trong máu và dịch thể đang ồng ộc tuôn ra theo những lời hát thảm thiết và thê lương. Tim của Mão như là nghẹn cứng lại, lồng ngực của cậu như có một phiến đá khổng lồ chèn lên, đè nghiến xuống. Cậu bé vẫn còn ngồi bệt ở dưới đất, ánh mắt thất thần và thất sắc, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu, chăm chăm nhìn lên cố hình nhân đang từ từ lướt đến gần. Thế nhưng mà giữa lúc sinh tử giằng co, thì một sức mạnh từ sâu thẳm bên trong bỗng đột ngột trào lên, thúc giục Mão vùng dậy chạy thoát. Ba chân bốn càng cậu lao đi như là tên bắn, vòng theo lối cửa cũ để biến ra ngoài. Còn chưa chạy được bao xa thì phía sau cậu bỗng cất lên một giọng nói thê lương và đau đớn. Cứu tôi với, người ta giết mẹ con tôi rồi. Gai ốc của cậu bé nổi lên dần dần khắp mình mẩy, cơ thể của cậu bé rụng rời và kinh hãi. Đó là tiếng nói của một người đàn bà trẻ, giọng điệu ai oán nỉ non như đang cầu xin sự giúp đỡ. Mão không còn tâm trí nào để nghĩ đến việc giúp người, cậu đã chạy đến bức tường ở phía sân sau, nơi có cành cây xoan đào đang chĩa cảnh lên mái ngói. Đang định phi thân lên tường để nhảy ra ngoài, Mão một lần nữa lại chết sững người, toàn thân bủn rộn. Bởi ngay trước mặt của cậu trên cành cây lủng lẳng một cái xác đang treo, đung đưa theo từng cơn gió. Khuôn mặt của nó tím bầm lại, sưng phù lên vì tụ máu, cả mắt trợn trừng lồi hẳn ra như là muốn rớt khỏi tròng. Cái lưỡi thè ra khỏi đôi môi đen sì và căng mọng. Cần cổ của thi thể đã bị kéo dài ra cả găng tay, càng làm cho cái xác thêm vẻ ma tà và ghê sợ. Kẻ treo cổ trên cây xoan đào ngày hôm đó chính là bà Ngọ, người vú già chuyên việc cơm nước, bếp núc trong gia đình. Dường như tất cả những vong hồn đang tập trung tại đây sẵn sàng xuất hiện để dọa bất cứ kẻ nào liều thân xâm nhập. Người treo cổ đang đung đưa trên cành cây, cái đầu đang gục xuống thì bỗng dưng quay ngoắt lại, chừng đôi mắt nhìn thẳng về phía cổ Mão. Cả một đồng chăn dê như là mất hết thần khí, ba hồn bảy vía chắc cũng đã bay biến từ bao giờ. Cho nên dù cái xác chết treo có cử động, cậu vẫn chết chân tại chỗ. Cơn hoảng loạn ban đầu còn chưa kịp nguôi ngoai thì xác của bà vú già đột nhiên rơi bịch xuống đất. Sợi dây như là có người dùng dao để chém đứt vẫn còn đang quăng quật tứ bề. Mão đã lấy lại được bình tĩnh, biết không thể nào theo lối cũ mà thoát ra ngoài, cho nên cuống cuồng định quay đầu bỏ chạy. Ấy vậy mà đôi chân còn chưa kịp nhấc lên thì bàn tay của người vú già đã thình lình chộp xuống. Năm ngón tay như là những mũi dao cắm chặt vào bả vai của Mão. Cậu hốt hoảng giãy giụa vùng vẫy hòng thoát khỏi hồn ma, nhưng hiểu ý càng lúc càng siết chặt. Trong cơn hoảng loạn, Mão vẫn nghe rõ từng lời chửi bới nguyền rủa như từ cõi âm ti xa xôi vọng lại. Mày chết đi, mày chết đi con đĩ, mày phá hủy đời của ông ta, tất cả là tại mày, con đĩ voi dày ngựa xéo này. Cậu hết sức, Mão nghiến răng giật tung lớp áo mỏng manh, cơ thể của cậu nhờ thế mà vùng thoát khỏi bóng ma treo cổ của bà vú già. Phía sau lưng những lời đanh nghiến cay độc vẫn còn thét lên như điên dại, hòa cùng với những trận gió đông cuốn theo mưa phùn lạnh giá quất thẳng vào mặt. Khu tứ hợp viện quỷ quái này bây giờ như một mê cung không có lối thoát, trùng trùng bùa vây là những vong linh kinh dị hiện lên để đòi mạng đứa trẻ ngây thơ, chỉ vì phút bốc đồng mà đem thân nộp mạng. Mà vẫn còn hy vọng rằng khi thấy mình nửa đêm không có ở nhà thì cha mẹ của cậu sẽ sốt ruột để đi tìm. Chỉ có như vậy thì may ra cậu mới có thể thoát khỏi đây. Giữa lúc bàn chân còn đang cuống cuồng đạp đất thì lời bài hát ma mị gây rợn lại cất lên. 15 năm thấm thoát có ra gì, ngoảnh mặt lại đã đến kỳ tơ liễu. Biết rằng con hình nhân giấy lại đang đuổi theo mình, cậu vội vã vùng bỏ chạy. Đôi mắt hoảng loạn không chú ý làm cho cậu bé bỗng dưng húc phải một vật mềm mềm và thon thon. Ngoái cổ trông lên vẫn là xác treo cổ của bà Ngọ. Khi nãy nó còn ở sau lưng, không biết vì sao bây giờ đã lững lờ ở trước mặt. Ngỡ rằng số mình đã tận, Mão nhắm tịt mắt lại mà kệ cho trời đất định đoạt. Cậu bé còn đang run rẩy gồng mình như là chuẩn bị đón một hình phạt kinh hoàng thì bỗng bị kéo sành sạch lại phía sau. Cả thân người như bị một lực hút khổng lồ lôi đi không thường tiếc. Khắp người của cậu bé tả tơi bầm dập như một quả cam nẫu. Mão ngoái cổ nhìn xem thứ gì đang nắm chân của cậu, thế nhưng không thể. Sức mạnh ấy lôi cậu ra sân trước rồi biến mất, để cậu nằm sóng xoài trên nền gạch lạnh lẽo thấm đầy mưa bụi. Toàn thân tê bì đau đớn nhưng vẫn còn giữ được mạng sống. Mà không hiểu vì sao lại có người kéo cậu ra đây. Còn chưa kịp định thần thì tiếng hát ả đào đó lại vang lên, và ngay sau đó là tiếng kêu rên thảm thiết xen lẫn với tiếng lời chửi rủa đầy nghiến mà cậu biết rõ là của mụ Ngọ. Cứu, cứu tôi với, người ta giết mẹ con của tôi rồi. Mày chết đi, cái loại mèo mà gà đồng, sướng ca vô loài, ngủ hết người này đến người khác, tất cả là tại mày, con đĩ voi dày ngựa xéo này. Đưa mắt nhìn tứ phía, đương nhiên là xung quanh Mão, cả khoảng sân rộng chẳng có lấy một bóng người. Nhưng bắt đầu nảy lên trong tâm trí của cậu bé lanh lợi một ý tưởng về các sự kiện đã diễn ra. Dường như tất cả các biến cố vừa xảy đến với cậu là một chuỗi những hành động mà những thành viên trong ngôi nhà này đã làm được khi chết. Lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, Lão cố gắng sức để bình tâm trở lại. Lần này cậu không bỏ chạy khi nghe lời hát của cô đầu kia nữa. Chú bé Mục Đồng quyết nén sợ, lần theo âm thanh đang phát ra không xa nơi mình đang đứng. Rón rén tiến lại từng bước chân, cậu từ từ áp sát đến dãy tây xương phòng. Từ cổng thủy hoa nhìn vào nằm bên tay trái, tiếng van xin chửi bới đều từ đây mà ra. Lớp kính thủy tinh đúc mờ khiến cho cậu chẳng thể nhìn thấy gì ở bên trong. Đang định tò mò ghé sát vào khe cửa gỗ thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật tung ra. Mão nhanh chân nhảy ngay vào trong một chiếc chum to đặt sát cột nhà, có lẽ vật dụng đựng nước cho gia đình của ông cựu. Từ dãy phòng, một gã đàn ông cao lớn bước ra, đó chính là tay phu Tuần chuyên lo việc trông giữ nhà cửa, canh trộm mỗi đêm cho ông quan trấn. Gã tên là Chí, họ hàng quê quán ở đâu thì không ai rõ, chỉ biết rằng sau một trận càn phỉ, ông cựu mang hắn về để nuôi trong nhà đến nay đã cả chục năm. Hắn bị câm vì từ ngày trở về chưa hề nói với ai một lời nào. Ngay cả với ông cựu hắn cũng chỉ gật hoặc lắc chứ chưa bao giờ mở miệng. Không hiểu sao giờ đây hình bóng của hắn lại từ trong tây xương phòng để bước ra. Nói là Chí hiện lên vì trong cái đêm kinh hoàng ấy, cả nhà ông cựu đều đã chết sạch. Chí đương nhiên cũng là một trong số các nạn nhân. Người ta tìm thấy hắn bị chém lìa đầu khỏi cổ, thân thể thì nửa nằm nửa quỳ, gục xuống ngay trước gian điện thờ. Hai tay của cái xác đưa lên cao, đỡ lấy chính cái đầu lâu của nó. Tư thế như là một người thuộc hạ đang dâng lên cho minh chủ một món tặng phẩm hay là lễ vật. Cây đào chém đứt thủ cấp của Chí để ngay ngắn ở trong vỏ, toàn thân lưỡi đào nhuốm máu đỏ lừ. Không biết kẻ nào đã xuống tay với gã rồi lại xếp đặt cho thi thể một cách kỳ quái đến như vậy. Khi mà tìm cách đưa cái xác đi thì người ta mới phát hiện ra để giữ cho cơ thể của Chí ngồi nguyên ở vị trí bộ dạng ấy thì kẻ thù ác đã dùng rất nhiều các que tre nhỏ ghim chặt bắp chân và cơ đùi, lại xuyên một thanh gỗ nhỏ dọc sống lưng để cái xác không bị gục xuống. Đôi tay đã bị nẹp cứng bởi hàng chục nan tre khác khiến cho nó cứng đờ, đưa tay ra phía trước như dâng lễ vật. Điều kinh hoàng nhất là trên cái đầu lâu đó, lớp da mặt đã bị lột đi, để lại một cục cơ thịt bầy nhầy máu huyết, Từng thứ cơ gân hiện hiện rõ ràng, khiến cho cái đầu như đang đội một chiếc mũ màu đỏ loang loang lấm tấm. Hàm răng trắng không còn có môi che, nhẹ ra như đang cười cợt với người phát hiện. Mí mắt của gã tuần phu bị cắt rời, khiến cho hai con ngươi lồi ra khỏi tròng, trợn trừng lên chiếu tia nhìn ma quái lên từng người xung quanh. Lúc đang nấp trong một chiếc chum nước đặt cạnh nhà, thì bỗng Mão tái nghịch kinh hãi. Hình như là lớp sành trắng men nâu dưới chân của cậu vừa chuyển động. Khi nãy nhảy vào đây, vì vội vàng quá không kịp quan sát ở bên trong, cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc chum sành đựng nước bình thường. Nhưng khi Mão rút que đóm trong người ra, thổi lên để lấy ánh sáng, thì cậu bé chăn dê mới hốt hoảng chết lặng. Dưới chân của cậu là hàng trăm con rắn đang bò lồm ngồm và nhúc nhúc. Chính cái màu sắc trên thân của chúng làm cho Mão không thể nhận ra sự có mặt của đám côn trùng kinh dị ấy. Không giữ nổi bình tĩnh, Mão run bắn người rồi nhảy bật ra bên ngoài. Chiếc chum sành bị kích động lập tức lăn xuống sân, pha đập vào các bậc thềm rồi vỡ tung. Từ bên trong, hàng đàn rắn con to nhỏ theo nhau chạy tứ tán khắp nhà. Những tưởng hành động ấy sẽ khiến cho tên phu tuần phát hiện, nhưng chí chẳng hề để ý mà chỉ tiếp tục bước đi như một cái máy, diễn lại tất cả các sự việc xảy ra trước đây cho Mão. Hắn dạo bước tiến thẳng đến đông sưng phòng. Đối diện bên kia là một khoảng sân rộng lớn. Cánh cửa của gian phòng bật mở tung, rồi một thanh niên mặt mày anh tuấn, trang phục tuy sạch sẽ nhưng cực kỳ lôi thôi, giống hệt như là một người đang trong cơn hoảng loạn tột độ, chỉ kịp khoác lên mình một manh áo mỏng rồi tẩu thoát. Người đó chính là vị thầy thuốc hôm nào mà ông cựu đón về nhà. Nét mặt kinh hoàng sợ hãi không còn thần khí của ông vẽ đường cho một thảm kịch ghê gớm sắp sửa xảy đến. Giữa lúc mà còn đang ngồi bệt trên sàn nhà, đưa mắt nhìn cảnh tượng phơi bày ở trước mắt, thì Mão bị một cánh tay bóp chặt lấy cổ rồi siết mạnh. Khí quản của cậu bé bị nghẽn lại, luồng hơi đang hít vào bỗng nhiên chẹn cứng. Toàn thân của Mão giãy giụa trong đau đớn, hai cánh tay gồng lên hết sức cố gỡ khỏi cần cổ nhỏ bé của mình cái sức mạnh ghê gớm đang bóp chặt. Đôi chân của cậu vùng vẫy đập tung tóe đất cát, hòng tạo nên một lực đủ mạnh để nhòi người thoát ra ngoài. Nhưng mọi chuyện muộn quá mất rồi, mắt của cậu bắt đầu trợn lên để lộ ra hai tròng trắng đục ngầu, vằn vện từng tia máu. Khuôn mặt đã chuyển sang màu tím đen vì không khí không thể lưu thông, nước dãi bọt mép phun ra phì phì như là một con rắn bị người ta dẫm phải. Tứ chi khi nãy còn đang vùng vẫy thì bắt đầu rũ ra. Đôi chân chỉ giật giật như là người động kinh, còn bờ vai gầy guộc đã buông thõng xuống. Bóng tối dần dần phủ lấy đôi mắt của cậu bé mục đồng. Từng làn sinh khí mỏng manh yếu ớt bắt đầu rời ra khỏi thân thể. Mão lịm dần đi. Ông cậu kể đến đây thì dừng lại, nhìn tôi bằng một đôi mắt buồn thê lương. Cậu cầm chén lên ra hiệu rót cho cụ thêm một ly trà. Khuôn mặt của tôi vẫn còn bàng hoàng kinh hãi về những biến cố mà ông cụ già lao công vừa kể. Tôi run rẩy tôi tay cầm ấm trà rồi rót đầy vào cả hai ly. Thế sau đó thì sao hả cụ? Phải chăng là có ai đó đến cứu cụ hay không? Chắc là bạn bè của cụ thích động nhảy vào giải vây phải không ạ? Cụ Mão nhìn tôi khẽ thở dài rồi lắc đầu chậm chậm nói. Không cậu ạ, chẳng có ai cả. Ngoài tôi biết sự việc xảy ra trong cái đêm định mệnh đó, thì lũ bạn cùng trang lứa còn nghĩ tôi đã lẻn trốn về nhà, cho nên chúng cũng không có quan tâm. Mãi cho đến ngày hôm sau khi biết được cả đêm tôi lưu lại trong khu tứ hợp viện, thì chúng nó mới tá hỏa chạy bộ đến tìm. Cho tới tận ngày hôm nay tôi vẫn chưa hiểu vì sao ngày ấy tôi giữ lại được cái mạng này cả. Lạy trời lạy Phật. Nâng ly chép miệng nhấp một ngụm nhỏ, cậu Mão lại đưa mắt nhìn lên trần nhà như để cố gợi lại những sự việc xa xôi. Lâu lắm rồi mà không có ai hỏi tới. Chú bé Mão sau đó nằm sóng xoài trên nền đất, ngất lịm đi không còn biết gì nữa. Thế nhưng mà chỉ một lúc sau, Mão bị đánh thức bởi những tiếng ú ớ ằng ặc như có người bị chấn nước. Lồng cồm ngồi dậy, Mão chống hai tay xuống sàn, mắt hướng về phía phát ra tiếng động. Âm thanh ấy kéo dài như là ai oán, như là kẻ kia đang vùng vẫy cố gắng tìm cách thoát ra khỏi sức mạnh đang kéo gỉ xuống. Trong chuỗi tiếng động kinh hoàng, Mão còn nghe cả tiếng lê chân dồn sức của một vài người khác nữa. Sự gian nguy bỗng nhiên bị đẩy lùi bởi máu tò mò liều lĩnh. Mão rón rén tiến lại gần phía phát ra tiếng động. Ở trong căn phòng phía đông, vị thầy thuốc đang bị trói lại trên ghế gỗ, toàn thân ướt sũng nước. trên mặt phủ một tấm khăn dày. Những kẻ đứng bên cạnh ông ta chính là lão quản gia, mụ vú già và tên Phu Tuần to khỏe. Chúng đang từ từ múc từ trong xô ra những gáo nước đầy, rồi dội xuống chiếc khăn đắp trên mặt của người thầy thuốc. Chiếc khăn thấm đầy nước trở thành một sức mạnh khủng khiếp ngăn cản sự hô hấp bình thường, khiến cho nạn nhân bị chết đuối ngay trên cạn. Cả hai tay của ông bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thừng chập đôi, chắc chắn. Đôi chân vẫn còn đang liên tục giãy đạp như là muốn xô đổ chiếc ghế ra nhưng không thể. Những tiếng ú ớ ằng ạc vẫn liên tục cất lên mỗi khi nước bị thấm đầy vào chiếc khăn. Lão quản gia đứng bên cạnh đang dưng đôi mắt sắc lạnh tàn ác lên nhìn người thầy thuốc. Hắn gằn giọng ra lệnh cho tên tuần phu. Đổ tiếp đi, cho nó chết mẹ nó đi. Thứ mèo mà gà đồng gian phu dâm phụ. Ông cựu nuôi mày trong nhà, cuối cùng mày lại nuôi ong tay áo. Chúng ta đã biết rõ mưu đồ của mày từ lâu, nhưng mà đến hôm nay mới có dịp ra tay. Lúc ông cựu về ta chỉ cần bẩm lại là chúng mày đã gian díu với nhau là trốn đi, thế là xong chuyện. Mù bút già đứng bên cũng liếc mắt khoanh tay trước ngực mà xỉa sói. Anh chỉ cứ giết mẹ hết chúng nó đi, không để cho một mống nào được sống trong căn nhà này nữa. Không sớm thì muộn chúng nó cũng tác oai tác quái cả thôi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Chí tuân lệnh cứ như vậy rót ồng ngộp từng gáo nước và chiếc khăn đắp trên mặt của vị thầy thuốc. Cảm giác chứng kiến cảnh tượng một người từ từ bị cướp đi mạng sống khiến cho máu rụng rời. Ghé mắt qua khe cửa, cậu run lên từng hồi, hàm răng đập vào nhau canh cách. Sống lưng của cậu bé lạnh toát mỗi khi những gáo nước oan nghiệt kia đổ xuống. Trước mắt của cậu bé mục đầm, người thầy thuốc đang co cứng toàn thân. Cái bắp thịt nhỏ bị lớp áo dính vào da nổi lên thật rõ. Đôi chân khi nãy còn giãy giụa nay đã thẳng ra trước. Các ngón chân xòe ra giật lên liên tục. Từ dưới ghế một dòng chất lỏng vừa khai vừa hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho lũ ác nhân phải giật mình, cười the thé lên. Lão quản gia trông thấy nạn nhân vì sợ hãi tột độ mà tiểu cả ra quần, liền nhếch mép cất tiếng cười mỉa mai. Tổ cha của mày, lúc mày gian díu với nhau có bao giờ mày nghĩ đến cảnh này không hả? Chết mẹ mày đi. Tên Phu Tuần cao to vì bị câm cho nên không thể nói ra lời nào, nhưng khuôn mặt cũng thể hiện rõ vẻ hà hê và độc ác. Ánh mắt hắn lóe lên những tia ác tà quái, khi miệng thì chìa ra khoe một hàm răng vàng ạch, nhấp nhô tởm lợm. Khi cái mồm há lớn cười lên hành hạch thỏa mãn, người ta có thể trông thấy ở bên trong là một đoạn lưỡi đã bị cắt cụt đến gần sát gốc, cứ liên tục ngoe ngoải lắc lư như một con sâu khổng lồ màu đỏ tía. Mụ vú già cũng nheo tít đôi mắt lại, gò má chảy xệ bị đẩy lên cao vì nụ cười nanh nọc. Tiếng cười ấy the thé chua ngoa, khiến cho người nghe như là bị kẻ khác dùng mũi dồi chọc thẳng vào tai và ngoáy đung lên vậy. Cho mày chết thằng khốn nạn. Ôi giời ơi, đái cả ra nhà, thế này còn gì là bậc lương y tử mẫu. Những lời lẽ cay độc cứ như vậy tuôn ra từ miệng của người đàn bà ác độc. Đến lúc này thì Mão đã lờ mờ đoán ra mọi sự. Có lẽ là người thầy thuốc đã giấm dúi thậm thuộc với bà cựu, nhưng lại vô tình để lũ gia nhân trong nhà phát hiện. Sau đó thì chúng nhân cơ hội ông cựu đi xa có việc, liền ra tay để giết cả hai người. Dòng suy nghĩ còn đang bộn bề thì một tiếng kêu la rên rỉ cắt ngang. Cứu tôi với, ai cứu chị em tôi. Lẫn trong tiếng nói còn có cả âm thanh xoèn xoẹt như là người ta lấy vật sắc cào lên sàn gạch. Chuỗi tiếng đồng đó kéo dài thê thảm, khiến cho cậu bé rụng rời cả chân tay, tái người đi chết lặng. Âm thanh đó ban đầu còn nỉ non rên rỉ, càng về sau thì lại càng lớn dần, rõ dần sát bên tai. Tiếng kêu la cũng bị thay thế bằng những tiếng khóc thê lương và ai oán. Hình như là người ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa, vừa cào vừa đấm thùm thụp vào lớp sứ. Tiếng móng tay, tiếng bàn tay ra sức vùng vẫy để thoát ra khỏi nơi giam giữ, lại kèm theo cả những câu chửi rủa, thề nguyền như là xoáy vào tai của cậu bé. Mão cố gắng tập trung nghe xem tiếng van xin đó phát ra từ đâu trong căn nhà này. Thả tao ra, tao sẽ báo thù cho chị em chúng tao. Tao truyền đời báo danh ba đời bốn kiếp, lũ ác nhân chúng mày sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, trùng tăng liên táng, chúng mày sẽ nhận kết cục không thể khốn nạn hơn. Còn chưa kịp để mắt xem nơi nào phát ra tiếng động, thì những lời chửi bới cũng còn chưa dứt, thì lão quản gia đã lao vụt ra ngoài. Mà nấp sau cánh cửa cũng giật mình suýt đứng tim mà chết. Bóng của lão Ân lao ra như một con mèo tiến lại phía gian nhà bên tây. dừng lại trước cái chum sành vừa nãy tưởng như đã vỡ tan nát từ khi Mão nhảy xuống, thì nào ngờ bây giờ lại lù lù xuất hiện. Trên miệng chum là chằng chịt những sợi sừng to bản, siết chặt lấy một chiếc khóa, làm cho người bên trong không thể vùng vẫy thoát ra ngoài. Vậy là trong chiếc chum đựng đầy hàng trăm con rán đang nhốt một người con gái. Nạn nhân xấu số ban đầu còn kinh hoàng sợ hãi khóc than thảm thiết, lại van xin tha mạng. Giờ đây biết khí số đã tận cho nên vận sức tàn, thốt ra những lời nguyền rủa chửi bới độc địa, như muốn trút hết những nỗi ai oán đau thương lên những kẻ ác tâm trước khi xuôi tay nhắm mắt. Trong lành đứng trên bậc thềm, lão quản gia lớn tiếng nói vọng vào phía nhà đối diện. Còn mụ Ngọ, tôi tưởng bà đã bóp cổ chết nó rồi chứ, sao nó vẫn còn sống thế này? Từ trong gian đông xưng phòng, mụ Vú già cũng lật đật lao ra, chỉ thẳng tay vào mặt lão quản gia vừa đi vừa mắng. Tiên sư nhà ông tự nhiên đổ dán giấy vào đó làm gì? Vận nó vào nhà đi, rồi để cho thằng Chí nó đâm một cái là xong. Lão Ân bị mắng thì cũng tái mặt định quát lại. Thế nhưng mà tình cảnh đang cấp thiết cho nên nén giận, cùng với mụ Vú già lăn chiếc chum băng qua khoảng sân đến tận gian đối diện. Mão sững sờ không hiểu, vẫn biết rằng cậu đang nấp sau cánh cửa, nhưng mà chả lẽ những kẻ kia đi ra hết đi vào nhưng lại không trông thấy cậu. Như thế cậu đang vô hình trước đám người độc ác này. Những ý nghĩ tò mò mới phát ra thì cái chum cũng bị cắt hết dây buộc. Tên Tuần Phu to khỏe dùng một tay thò vào trong chum, rồi túm tóc lôi ra một người đàn bà nhỏ bé. Người đó chính là cô Na, người tứ gái trung thành tín cận của bà cựu. Cô gái bị nhấc khỏi chum thì người đáp mềm nhũn, từ trên tóc tai quần áo hàng chục con rán hôi hám bẩn thỉu rụng xuống. Người đầy tớ đã kiệt sức, hướng ánh mắt hờn oán căm thù lên ba kẻ thủ ác gây sợ. Rồi tiền miệng cô phun một bãi nước bọt vào mặt gã Tuần Phu to khỏe. Hắn không có phản ứng, chỉ nhoàn miệng cười đầy dâm loạn. Cái lưỡi cụt ngùn thè ra, đầy nước dãi trào lên khóe miệng. Ánh mắt của hắn hào háo soi từ trên xuống dưới cơ thể của cô hầu gái. Trong nhà này ai cũng biết là gã Câm từ lâu đem lòng mến mộ cô Na nhưng không được đáp lại. Nhân dịp này tên Tuần Phu thừa cơ để trả lấy mối hận thù hai mặt. Nụ cười đê tiện vụt tắt ngay lập tức, tên Tuần Phu gầm lên. Một tay túm tóc của cô hầu gái giã rời kiệt lực, tay còn lại nhặt lấy con dao đang nằm chỏng chơ trên nền đất. Lưỡi dao dường như không để quá lâu không ai sử dụng cho nên rỉ sét cũ kỹ, mất hết cả độ bén. Chưa kể đến việc cô gái đang mềm oặt ra như một sợi liễu mỏng manh. Vì vậy mà tên Tuần Phu cứ lấy con dao cùn ấy cứ liên tục kéo đi kéo lại trên cần cổ của cô hầu gái. Con dao cũ kỹ như một lưỡi cưa gỗ cứ xoèn xoẹt đưa đi đưa lại. Máu huyết bắt đầu phun ra thành tia như là người ta cắt tiết gà. Cả thân thể cô gái cũng đung đưa chao đảo theo từng lần kéo. Lưỡi dao cùn đã chạm vào xương nhưng không thể đủ khỏe để cắt rời nó. Tên Phu Tuần gắng sức nhưng không được. Liền tức khí quăng mạnh cái xác của cô hầu gái xuống nền đất, ngay dưới chân của người thầy thuốc đã chết vì sặc nước. Hắn ngồi lên bụng của cô Na, liên tục ấn lưỡi dao vào vết thương nơi cổ đã há hốc miệng. Da thịt vì cứ kéo đã nát bươm nên lại bị lưỡi thép ghì chặt lại ổng ộc tuôn ra để huyết thể. Tên Phu Tuần như một kẻ điên dại, tay phải ghì chặt lấy chuôi dao, tay trái xòe ra đưa lên cao, rồi dùng lòng bàn tay đập mạnh xuống. Con dao cùn bị những lực mạnh tác dụng cũng dần dần len vào khớp xương, từ từ cắt rời cái đầu lâu của người hầu gái tội nghiệp. Một hồi sau cái đầu cũng bị cắt lìa rồi lăn lông lốc trên sàn đất. Tên Phu Tuần còn chưa hết điên lại dùng cán dao chọc mạnh vào lỗ miệng, ngoáy tung lên một chập rồi dừng lại. Miệng của cái đầu lâu bị tống mạnh, rụng rơi hết cả hàm răng, những chiếc răng theo đường cổ họng bị cắt lìa chui ra ngoài, vương vãi trên nền gạch. Tên Phu Tuần còn chưa dừng lại, hắn lấy lưỡi dao cùn ấy, từ từ cắt đi mí mắt của cô Na, rồi lại lột sạch cả da mặt da đầu, ném la liệt trên mặt đất. Thấy cảnh tượng tầm lầm gai người đó, Mão nhắm tịt mắt lại, người của cậu rụng rời run bắn lên bần bật. Từ trong cổ họng thứ dịch vị vừa xanh vừa vàng ổng ộc trào ra, chảy đầy xuống quần áo bốc mùi chua loét. Lấy tay áo lau đi những chất bẩn dính trên mép, Mão hoảng sợ những tưởng mình sẽ bị phát hiện. Thế nhưng mà ba kẻ thù ác đó vẫn còn ngang nhiên tiếp tục màn hành xử. Chúng chẳng hề thấy rằng Mão đang trốn là sau cánh cửa, như thể cậu bé đã hóa ra vô hình trong mắt của chúng. Tên Phu Tuần to khỏe sau khi đã lột lớp da đầu ra mặt của nạn nhân thì lấy chính con dao cùn ấy cắm mạnh vào phần cổ họng của cô Na, rồi chắc cắn dao vào cái đầu lâu đã đổi màu đỏ ối. Hai phần cơ thể bị gắn lại với nhau bằng con dao cứ liên tục lắc lư, cử động. Máu trong người cũng từ đó mà ồ ạt tuôn ra xối xả. Một vũ già nhìn thấy như vậy thì cũng phải tái mặt quay đi. Bằng một giọng chua ngoa lanh lảnh, mụ liền nói: "Thôi xong chưa, chỗ đó chết cả rồi thì mau mau thu dọn đi. Chỉ nay mai là ông cựu về đấy, không làm kịp để lại dấu vết gì đó là to tội." Lão Ẩn cũng thúc giục tên Phu Tuần nhanh chóng nhét thi thể của cô Na vào một cái chum đó, định sáng ngày hôm sau lúc gà trong lộc đoan còn chưa gáy thì sẽ đem tất cả thả ở trôi sông, nhờ dòng sông Thổ Giang cuốn trôi ra ngoài biển. Thế nhưng mà gã Phu Tuần không đồng ý. Hắn lắc đầu ra hiệu cho hai kẻ còn lại biết hắn sẽ vứt hai cây xác kia đi, còn thi thể người hầu gái hắn sẽ tự mình lo liệu. Vừa chứng kiến cảnh giết người dã man của Chí thực hiện, lão quản gia cũng hơi rùng mình ớn lạnh. Thôi thì nó muốn làm gì thì làm, mình ngăn cản nó, nhớ nó nổi cơn điên vùng một dao thì bỏ mẹ. Nghĩ như vậy cho nên lão Ân cũng ầm ừ để mặc cho tên Phu Tuần muốn làm gì thì làm. Ba kẻ thù ác bắt đầu chia nhau dọn dẹp hiện trường. Chúng không biết được rằng chỉ nay mai chúng cũng phải chịu những cái chết không kém phần thảm khốc. Cửu Mão kể đến đó thì ngừng lời nhìn tôi, ánh mắt như một lưỡi dao chứa đựng sự thấu hiểu và kinh nghiệm của một người trọng tuổi. Cái nhìn ấy sắc lẹm như nước đá, xuyên thấu qua những bí ẩn mà tôi đang muốn hiểu biết. Trầm giọng xuống, cụ thì thầm nói nhỏ: "Tôi biết cậu không vô tình đến đây để tìm lão già này hỏi chuyện linh tinh. Tôi đã gần kể xong, cũng đến lúc cậu cho tôi biết chính xác cậu là ai chứ." Hơi giật mình, tôi ngồi thu lại một chút, rồi đưa ánh mắt ra nơi khác để tránh cách nhìn thấu mọi điều của ông già lao công. Lúc này cụ Mão đã không còn dáng vẻ tầm thường của một người ngư phủ, mà còn mang thâm sâu của một con người già cả đã trải đủ sự đời. Không chờ cho tôi lên tiếng, cụ Mão đã châm thêm một chén trà cho mình. Khi đặt cái ấm xuống, cụ nhẹ nhàng lên tiếng: "Cách đây cũng đã khá lâu rồi. Khi ấy chính quyền cử một nhóm cán bộ cảnh sát xuống huyện Lộc Đoan này để đào tạo, huấn luyện cho cơ sở địa phương. Trong nhóm người của năm đó thì có một chiến sĩ trẻ tuổi, cậu ta cũng đến tìm tôi, hỏi cặn kẽ những câu chuyện kỳ dị thường xảy ra xung quanh cái huyện thành này. Khi ấy thì tôi không quá để ý, một phần là vì già cả, cán bộ đến hỏi han cũng không có chuyện gì lạ. Một phần cũng do người dân đen như tôi nề nang người có học thức. Vì thế mà cậu chiến sĩ đó hỏi gì thì tôi liền trả lời nấy. Chỉ là ở một chỗ là cậu ta không biết về đời sống của người dân mà chỉ chăm chú vào những câu chuyện dị thường ở đây mà thôi. Tôi đoán cậu cũng quen với người cảnh sát đó có phải không?" Run giọng nói, tôi khẽ nâng chén nước lên cho cổ họng đỡ khô rát vì hồi hộp. Quả thật là hình như không có điều gì qua khỏi được mắt của ông cụ này. "Người lính ấy tên là Lê Hoàng Lĩnh." Không đợi cho tôi nói hết, cụ Mão đã ngắt lời rồi đưa ánh mắt nhìn tôi chăm chăm. Tia sáng từ mắt của ông già như là một mũi dao nhọn, xuyên thấu tâm can và những điều tôi đang cố giấu. "Thật lòng với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Tôi vẫn nhớ như in cái cậu cảnh sát trẻ năm đó, và những câu hỏi mà tôi đã chôn giấu ngày đêm chắc cậu sẽ giúp tôi giải đáp. Đó là vì sao một cậu công an lại tò mò đi tìm hiểu những câu chuyện dân gian kỳ dị như vậy. Không những thế, lại còn hiếu kỳ với những điều liên quan đến ngọn đèo dẫn vào Lộc Đoan và khu tứ hợp viện bị bỏ hoang. Cậu trong căn phòng này tôi đã dành mạch kể lại cho cậu ta tất cả những gì tôi biết và những trải nghiệm kinh hoàng trong khu nhà ấy." Cô Mão liền ngừng lời, nhìn tôi như đang chờ đợi một câu trả lời cho những thắc mắc mà cô đã giữ kín suốt ngần ấy năm. Tôi ấp úng ngập ngùng vì bản thân của mình cũng chẳng thể cắt nghĩa mọi điều cho tường tận. Tôi chỉ giải thích cho cụ già lao công biết rằng Lê Hoàng Lĩnh dường như lập có mối quan hệ mật thiết đến cái chết của người đàn bà bị đánh đập tơi bời cho đến chết trong khu tứ hợp viện sau này mà thôi. Thở dài một tiếng thì cụ Mão đứng dậy với tay mở tung cánh cửa để cho gió tràn vào. Từng luồng hơi mát dịu nhẹ nhàng phủ kín cả căn buồng nhỏ, thổi tan những sự u uất bí bách của nơi này, vì không gian vừa rồi đã trở nên đặc quánh và nặng nề. Chắp tay lại sau lưng hướng mặt ra khoảng sân rộng, cậu Mão nhìn từng đám lữ khách bắt đầu kéo nhau ra khỏi phòng trọ. Phần lớn họ là dân buôn đổ về huyện Lộc Đoan để làm ăn và chắc hẳn chẳng có ai đến đây với tâm thế như tôi cả. Sau một hồi im lặng, cậu Mão mệt mỏi trở vào bên trong rồi lại ngồi xuống bên bàn uống nước trầm ngâm mà nói tiếp. Từ khi nhóm người cán bộ đó rời đi, tôi cũng không còn gặp lại cậu cảnh sát đó nữa. Thế thì đã bao nhiêu năm nay mọi việc đã chìm dần vào trong quên lãng. Cuộc sống nơi này cũng trở nên bình lặng nhẹ nhàng. Một kẻ già cỗi như tôi cũng chẳng cần phải đầu bới quá nhiều quá khứ của ai. Tôi cũng khuyên cậu nên như vậy. Đừng vì sự tò mò hiếu kỳ mà làm ảnh hưởng đến những người khác. Có thể là họ không phải là hạng người đơn giản đâu. Còn nếu cậu cũng như tôi mù mịt thông tin như vậy, thì già này cũng đành kể nó cho cậu những biến cố sau đêm kinh hoàng trong khu nhà cổ đó. Thật ra thì ngay sau khi thấy cảnh hành quyết rùng rợn ghê sợ của ba kẻ thù ác đã kéo nhau đi để dọn dẹp những thi thể, thì cậu bé Mão cũng lịm đi rồi. Đến khi tỉnh lại thì trời đã tờ mờ sáng, cảnh vật xung quanh đã trở nên bình lặng, nhưng vẫn mang một cảm giác âm u tĩnh mịch đến lạ thường. Khu tứ hợp viện cách đó không lâu vừa có cả một gia đình tử nạn, nay đã được Mão lờ mờ đoán ra nguyên nhân sâu thẳm. Người ca nương đào hát trước khi bị ông cựu dùng quyền thế tiền bạc ép về làm vợ đã có đính ước với một người khách lái buôn. Chàng thương nhân rong buồm ra khơi, hẹn khi trở về sẽ chuộc thân cho người ca nữ. Mọi việc đều bị phá ngang bởi quyền lực của ông quan trấn. Cô đào hát không có quyền tự quyết, mọi sự đều phải nghe theo sự bố trí của tú bà, cho nên đành phải trao thân cho ông cựu. Cô đành dắt díu theo người hầu gái tên là Na chuyển về huyện thành Lộc Đoan sinh sống dưới sự khinh ghét của chính các gia nhân ở trong nhà. Ông cựu ban đầu vì say đắm giọng ca hát, nghiền tiếng trống trầu nhịp phách và cả nhan sắc mặn mà của người ca kỹ cho nên mua về làm vợ. Chẳng ai ngờ được rằng hai người vừa chung chăn gối đến cả 5 năm mà bà Kiều vẫn không thể sinh cho ông được một con. Ông Kiều cũng từ đó mà sinh lòng buồn chán, bỏ bê người vợ trẻ. Trong những lần đi hát cô đầu ở trấn Hồng Sơn thì ông có gặp một vị thầy thuốc. Qua nói chuyện thì ông biết người lương y đó có tài trần bệnh, lại có thể giúp cho gia đình của ông có một mụn con nối dõi, cho nên ông Kiều mừng lắm. Đánh vội về nhà để tiện bề bốc thuốc kê đơn, những mong sau này sẽ giúp cho bà Kiều sớm sinh quý tử. Thế nhưng có lẽ số phận đã éo le nghiệt ngã. Người lương y đó chính là vị thương nhân ngày nào đã từng đính ước cùng với bà cựu. Sau chuyến đi buôn và trở lại kịch trường, người lái buôn bó biết rằng chủ chứa đã bán cô đào hát cho một quan trấn ở xa xôi. Không nguôi hy vọng, anh ta lặn lội tìm đến tận nơi. Khi biết rằng giữa hai người họ lấy nhau đã 5 năm mà vẫn không có con bồng bế, cho nên anh bèn giả làm một người thầy thuốc tìm cách xâm nhập vào trong gia phủ. Mối tình từng dở dang vì thế lực và tiền bạc nay lại một lần nữa sáng lên. Bà cựu ngày ngày phải sống trong căn biệt phủ quạnh quẽ, vây quanh là đám gia nhân không ngừng buông lời mỉa mai và cay độc. Mà ông chồng già lại ham mê tiểu sắc, thế mình chẳng thể có con cho nên đã không đoái hoài đến nữa. Suốt ngần ấy năm trời bà cựu chỉ có mỗi cô hầu để làm bầu bạn. Lửa trong lòng đã tắt nay lại bừng sáng lên khi người tình cũ đã xuất hiện. Một thời gian sau thì bụng của bà bắt đầu to lên. Bà đã mang thai nhưng mà câu chuyện gian díu giữa hai người có thể qua được con mắt giả nua, đắm chìm trong tiểu sắc của ông cựu. Chứ làm sao lọt qua được mắt của những kẻ gia nhân ở trong nhà vốn đang hay dòm ngó. Chúng phát hiện ra cái bầu trong bụng của bà cựu rất có thể là của người thầy thuốc kia. Cho nên nhân một ngày ông cựu có việc lôi cậu Tú lên huyện Hồng Sơn vài ngày, chúng đã lập mưu giết một lúc liền ba mạng. Rồi sau đó là loan tin bà cựu đã dắt theo con hầu gái, bỏ trốn cùng với tình nhân. Thực chất thì chúng vì căm ghét người ca kỹ tự nhiên được hưởng vinh hoa phú quý cho nên đã hãm hại cô. Người đầy tớ trung thành và cả vị lái buôn giả dạng là thầy thuốc. Còn tình nhân bọc giấy bọc ngoài bộ xương còn dính bê bết máu, thật ra chính là cái xác của bà cựu. Ba kẻ thù ác đã nhẫn tâm giết chết bà. Nhân lúc cô Na người đầy tớ không để ý, một vũ già đã xiết cổ Na đến ngất đi, rồi nhét cô vào trong cái chum đựng đầy rán rồi buộc chặt lại. Còn bà Kiều vì bụng mang dạ chừa không thể thoát ra khỏi lũ thú vật đội lốt người, cho nên bị chúng bắt nhốt lại. Người ca nhi có tiếng hát nổi danh một thời bị bắt trói vào giường, rồi đổ mật vào cổ họng. Sau đó chính lão quản gia đã nhét vào trong hàng đống giỏi bọ côn trùng để bà Cựu phải chết trong đau đớn. Sau đó chúng xẻ thịt moi hết nội tạng, rồi nhét bộ xương vào trong hình nhân bằng giấy. Người thầy thuốc cũng bị khống chế bằng cách trói gô lại vào một chiếc ghế bên dãy đông xương phòng. Thi thể của hai người sau đó bị giấu đi một nơi mà không ai hay biết, chỉ trừ bà Cựu là bị thả trôi sông. Thế nhưng mà chỉ vài ngày sau thì lời nguyền của cô hầu gái cộng với sự phẫn nộ của những linh hồn xấu số chết dưới tay của ba kẻ tàn bạo táng tận lương tâm đã quay trở lại để đòi hỏi công lý. Chúng đều phải chịu những cái kết tương tự như chính những hành động mà chúng đã từng làm. Tên Vu Tuần bị giết bằng một nhát chém lìa đầu, da mặt lột hết, còn mí mắt bị ai đó khoét đi đầy gây sợ. Cơ thể của hắn cũng bị que tre ghim lại để giữ trong một tư thế như đang quỳ và van xin. Mụ vú già bị treo cổ trên cành xoan đào như chính việc mụ ấy lấy tay xiết cổ cô hầu gái. Và kẻ thù ác chủ mưu cho mọi sự bị hàng trăm con côn trùng bẩn thỉu chui vào trong người ăn hết nội tạng và tim gan. Trong khu tứ hợp viện còn hai cái xác nữa nhưng ít được chú ý hơn, bởi có vẻ như là họ ra đi thanh thản nhất, đó là thi thể của ông Cựu và cậu Tú. Họ được tìm thấy nằm ngay ngắn ở trên giường, trên người cả hai đầy máu nhưng không có một vết thương nào được phát hiện ra. Sau chuỗi các sự kiện, Mão đoán rằng hai người đó đã bị những vong linh của bà Cựu và những người tớ gái nhập vào rồi ra tay lấy công bằng cho chính họ. Đưa đôi mắt nhìn tôi ra hiệu rằng câu chuyện đã chấm dứt, cậu Mão chép miệng thở dài, ánh mắt của ông lão buồn bã nhìn ra khoảng sân đã bắt đầu tắt dần ánh nắng. Giá như những tình cảm cứ để cho nó tự nhiên, đừng dùng quyền thế tiền bạc mà gượng ép, thì chẳng có một thảm kịch nào gầy ra. Nếu con người và con người có thể thông cảm cho nhau, thì có lẽ dân gian đã không để lại những lời lẽ mỉa mai cay độc như câu sướng ca vô loài. Quay lại phía tôi, ông cụ đột nhiên giật mình, tay liên tục gõ lên trán. Thôi chết mất, già quá rồi thành ra lẩm cẩm. Tôi hơi hiếu kỳ, không biết ông lão quên mất việc gì mà tỏ ra lo lắng đến như vậy. Sao vậy cụ? Cụ quên gì sao? À, tôi quên cậu à. Chừng vài năm trước cũng từng có người đến đây hỏi tôi về người cảnh sát hình sự kia. Thế mà lầm cầm thế nào tôi lại quên khuấy đi mất. Ai vậy cụ? Đàn ông hay đàn bà? Là đàn bà nhưng mà còn trẻ lắm cậu à. Run rẩy mở ra điện thoại, tôi giơ lên cho ông cụ một bức ảnh chụp khá rõ. Người này phải không ạ? Ồ, đúng rồi, chính là cô gái này. Nuốt nước bọt xuống cổ đã đắng chát, không biết vì nước trà quá đặc hay là sự kinh ngạc ở trong tôi. Tấm ảnh mà tôi đưa cho cụ Mão vừa rồi là bức chân dung của Lê Vũ Lan Phương, cựu phóng viên của tờ Bưu điện Quốc gia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.